Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 740. Thứ ma tôn chiêu bài kỹ năng. Chu Bảo Bảo cúi thấp đầu, thấy hắn mưu kế thực hiện được, đột nhiên giữa bạo phát để dành xuống năng lượng, như một viên vẫn thạch, hướng phía quân Ngự Hàn chỗ phương hướng bay đi. Đồng thời, Chu Thuần bên người, tiểu đằng xà lập tức hô to, Mami, tiểu chủ nhân bay thật nhanh, mau, mau, chúng ta mau thay đổi phương hướng. Chu Thuần sắc mặt băng lãnh, lại lần nữa tăng tốc, lúc này, nàng đã đành phải vậy cùng yêu tộc người đánh lên hậu. Có thể hay không còn có dư lực đối phó, hiện tại, nàng chỉ nghĩ nhanh lên một chút tìm được Chu Bảo Bảo. Đến bên cạnh hắn, tính cách của Chu Bảo Bảo, nàng giải, mặc dù nàng luôn mãi căn dặn hắn muốn đem cá nhân an nguy đặt ở đệ nhất. Thế nhưng bây giờ hắn cư nhiên bắt đầu di động, kia đã nói lên thật là gặp được nguy hiểm tính mạng. Mà lúc này, Chu Bảo Bảo cũng là dùng tốc độ nhanh nhất, hướng quân Ngự Hàn phương hướng đuổi. Rốt cuộc, thần thức của hắn cảm thấy quân Ngự Hàn tồn tại, còn đối với phương tự nhiên cũng là đã nhận ra hắn. Trong đầu của hắn, xuất hiện quân Ngự Hàn thanh âm đi, Bảo Bảo, không muốn đi qua, đi tìm mẹ ngươi, Dad đi, cứu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo không để ý đến hắn, trực tiếp hô. Quân Ngự Hàn vừa nghe đến hắn suy yếu thanh âm, trong mắt sát ý tẫn hiện, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm gắt gao kéo lại hắn bốn người. Hai cấp nam, hai lục cấp, còn thật là nhìn khởi hắn, hai mắt của hắn trở nên đỏ tươi. Sau đó trên trán ma văn cũng hiển lộ ra đến, huyết sát thanh âm của hắn lạnh không thể lại lãnh. Theo kiếm trong tay hắn bay lên, xung quanh chậm rãi xuất hiện đỏ như máu sương mù, ngào ngạt mùi máu tươi bao phủ ở người ở chỗ này. Hừ, huyết sát, ma tôn chiêu bài kỹ năng. Xem ra, vương lấy được tin tức không có sai. Người thực sự là ma tôn chuyển thế, mà bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ cường hãn, cũng không thể phát huy ra huyết sát chân thật uy lực. Vì thế, đối lập thực lực của hắn lớp 10 cấp người, căn bản là vô pháp sản sinh quá nhiều ảnh hưởng. Quân Ngự Hàn tự nhiên cũng là biết, hắn trước người kiếm cấp tốc hướng phía kia hai lục cấp cao thủ vạch tới. Kỳ thực, lúc này, nếu là hắn tuyển trạch đối kia hai cấp 5 xuất thủ, kia đương nhiên là có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Vận khí tốt lời còn có thể đến chết, thế nhưng, hiện tại hắn rất muốn chính là thoát khỏi bọn họ, hảo cùng Chu Bảo Bảo hội hợp, mà động tác của hắn xuất kỳ bất ý, cũng trùng hợp làm cho đối phương vô ý thức giơ tay lên đi chống đối. Thừa dịp kia hai người cao thủ chống đối thần chi đau thương trong nháy mắt, quân Ngự Hàn bay nhanh hướng phía Chu Bảo Bảo phương hướng bay đi. Hai người trong chốc lát liền gặp được. Quân Ngự Hàn tử thần lĩnh vực phóng xuất ra đi. Lĩnh vực lực cấp tốc trói chặt kia ba đuổi theo tứ cấp cao thủ. Sau đó thần chi đau thương lập tức trở về đến trong tay hắn. Hắn cầm chặt hậu hướng phía kia ba tứ cấp cao thủ một hoa. Ba người kia lập tức bị chặn ngang chặt đứt. Hắn sắc bén kiếm khí trực tiếp theo vết thương tiến vào đến bọn họ trong óc. Trực tiếp nát bấy bọn họ yêu hạch. Đét đi, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chu Bảo Bảo nỗ lực bình ổn thân thể hắn. Thế nhưng vẫn là ủng hộ không được, rơi xuống trong ngực hắn. Thuần Nhi hiện tại ở nơi nào, Mami đang ở hướng bên này đuổi, phương hướng nào? Quân Ngự Hàn bay nhanh lui về phía sau, nhìn một lần nữa vây quanh ở người của hắn. Lạnh lùng nói, bên kia. Chu Bảo Bảo ngón tay một cái phương hướng. Hảo, quân Ngự Hàn hướng phía phương hướng kia liếc mắt nhìn. Sau đó chậm rãi hướng bên kia lui. Hai người cùng nhau, tể khởi đến càng thêm dễ dàng. Thượng, lần này ra lệnh chính là lục cấp yêu. Hết chương.